Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 621, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương Huy kiếm bổ ra một đạo cắt khắp nơi kiếm khí. Tà Long lách mình tránh thoát, há to miệng rộng, bởi vì tử hỏa cao độ ngưng tụ mà thành lết đột nhiên phun bắn đi. Hồng quang lóe lên, trong điện quang hỏa thạch, Tần Sương Huy kiếm thẳng tắp bổ ra phun bắn tới lết. Kiếm khí tiếp tục hướng phía trước vút qua, đụng vào Tà Long trên thân, tuôn ra đầy người sao hỏa, không có ích lợi gì. Người không phải là đối thủ của ta. Tà Long nhe răng cười. Tần Sương không có chút nào kinh ngạc. Thân thể theo trường kiếm, theo tại chỗ vút qua mà ra. Mũi kiếm thẳng đến Tà Long trên cổ đầu người. Tà Long song trường hợp lại, kẹp chặt đón đầu đánh xuống xích tiêu kiếm. Tần Sương không có nỗ lực rút ra xích tiêu kiếm, ngược lại đột nhiên buông hai tay ra, dùng nắm đấm vung hướng Tà Long cái bụng. Tà Long lấy làm kinh hãi, buông ra bị hai bàn tay kẹp chặt xích tiêu kiếm, đưa ra, lách mình tránh qua, tránh né Tần Sương quyền đầu, có thể lóe lên quyền đầu, đá ngang lại tới. Tà Long chỉ tới kịp nhấc cánh tay chặn lại, đụng, chỉ nghe vừa nhanh vừa mạnh một cái trầm đục, quyền cùng cánh tay giao tiếp cùng một chỗ, có như vậy trong tích tắc, Tà Long tựa hồ chặt gặp Tần Sương nhục thân lóe qua một vệt kim quang. Sau đó liên tục mấy cái dậm chân, về sau liền dẫm mà đi, thật nặng nhất quyền. Tà Long âm thầm kinh ngạc, Tần Sương lần này quyền lực phá lệ nặng nề, để hắn có một loại nói không rõ lòng còn sợ hãi cảm giác. Nhưng ở liên tiếp chớp mắt cũng không kịp trong lúc giao thủ, rơi vào hạ phong, liền muốn một lần nữa đánh không trở lại. Tà Long không có suy nghĩ nhiều, lại đi Tần Sương vọt tới. Đúng lúc này, Tần Sương nhục thân phát sáng, đỏ bừng thiêu đốt huyết khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là giống như kim quang bừng bừng khí tức. Đây là, Tà Long nhìn cả người toát ra huyết khí vàng óng Tần Sương, không khỏi dừng bước, trên mặt dần dần hiện ra vẻ không thể tin. Đây là Đại La Kim Thân. Không, không đúng, nhục thể của hắn đã vượt xa Đại La Kim Thân. Đây không phải Đại La Kim Thân. Lập tức phủ định chính mình suy đoán, Tà Long nheo lại huyết hồng hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy khí thế biến đến càng thêm bá đạo Tần Sương. Trong lúc nhất thời lại không có dám động làm. Rất nhanh, Tần Sương toàn thân huyết khí vàng óng, giống như một tôn đứng tại mặt trời gay gắt bên trong thần nhân. Khí thế giao cảm, khiến trên bầu trời màu xám mây đen nhanh chóng lưu động. Đại phong nổi lên, hưu, ngay lúc này, Tần Sương động, hắn tung người một cái bay lượn, không có sử dụng lăng ba vi bộ, nhưng so trước đó thấy qua lăng ba vi bộ càng nhanh. Tà Long vừa mới kịp phản ứng, Tần Sương liền vọt tới trước mặt, quyền đầu giơ lên, huyết khí như là kim quang lập lòe, nhất quyền đánh tới, không thể đón đỡ, hiếm thấy, Tà Long nghiêng người lóe lên, tránh qua. Tránh né một quyền này. Sau đó, Tần Sương quyền đầu không có đánh trúng hắn, nhưng không khí ầm vang nổ tung, vô hình quyền kình bổ ra khắp nơi, cấp tốc hình thành một đầu to lớn hẹp sâu vết nứt thẳng tắp hướng đường chân trời nơi xa lan tràn. Mà đi, Tà Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng kéo long đuôi giống cây roi một dạng hung hăng quất hướng Tần Sương. Thế nhưng là lòng đuôi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quét tới. Tần Sương không tránh không né, hai tay ôm chặt lấy, lòng đuôi rút đi qua phảng phất giống như cực kỳ yếu đuối đồng dạng. Ngay sau đó mãnh liệt ném, làm sao có thể, Tà Long khó có thể tin, nhưng hắn bị tại chỗ 360 độ xoay tròn Tần Sương ném ra một lại một lần đại quay lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sức gió đem hắn ngũ quan thổi đến biến hình. Trong tầm mắt sự vật biến thành phảng phất giống như nhanh chóng xẹt qua mơ hồ chi sắc. Oanh, như là khối kim cương đột nhiên xoay tròn không biết bao nhiêu vòng về sau. Tần Sương nắm lấy một con rồng đuôi, Tương Tà Long hung hăng nhét đến đại địa phía trên. Trong nháy mắt giống như long trời lở đất đồng dạng. Tà Long rớt xuống thật sâu phía dưới mặt đất. Tần Sương nhìn trước mắt giống như là bị cố ý đạp nát đống đá. Mảnh này đống đá rộng, đủ có vài chục mét. Cái này vốn là không có gì. Thế nhưng là phía dưới một đường đều là nát. Tà Long thì ở trong đó. Bỗng nhiên, dưới nền đất một đôi lạnh lẽo huyết nhãn mở ra. Tần Sương trong cùng một lúc đã nhận ra đống đá vụn dưới đáy truyền đến khí tức không giống bình thường, về sau nhảy lên, ngay sau đó, từng đạo tử sắc lết phá đất mà lên, vốn là bị đánh nát khắp nơi đột nhiên sụp đổ, đá vụn rì rào rơi rơi xuống, tạo thành một cái ngăm đen địa động. Tà Long từ nơi này thâm bất khả chắc trong địa động nhảy ra. Tuy nhiên chật vật, thế nhưng là toàn thân lông tóc không thương. Thật chịu đánh, Tần Sương khóe miệng nhếch lên một cái. Ở trong lòng phát ra cảm khái không thôi. Bất quá trên mặt không hề sợ hãi. Thả người một tiễn, hắn lại nghênh đón. Cùng tại lúc này, Tà Long toàn thân toát ra màu đen khí tức. Lòng đuôi quét qua, cuối cùng tử hỏa đột nhiên phóng đại. Ầm ầm, Tần Sương một cái không tránh kịp. Một đoàn tử hỏa ở trước mặt của hắn đột nhiên nổ tung. Tà Long cẩn thận nhìn chăm chú trên trời tử hỏa đại bạo tác. Nháy mắt sau đó, Tần Sương bốc hỏa vọt ra. Tại toàn thân hắn kim sắc đã biến mất, nhưng nhục thân trong suốt vô cùng, như ngọc đồng dạng da thịt dưới đáy. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, khiến quanh thân ẩn ẩn tản ra không giống bình thường hào quang. Nhục thân phát sáng, Tà Long trong lòng run lên. Hai tay duỗi thẳng, mặt bàn tay nhắm ngay lăng không bạo rơi Tần Sương. Một đoàn cỡ thùng nước màu tím theo Tà Long mặt bàn tay nổ bắn ra mà ra. Uy lực vô cùng, khiến thiên địa thất sắc. Tần Sương nheo lại nhìn lấy hoành không mà đến màu tím. Một mực nắm chặt tại tay trái xích tiêu kiếm hướng chính phía dưới vung chạm. Hưu, đại khí chấn động, sóng kiếm thành hình. Màu tím tuy nói giống như quang mang đồng dạng, nhưng kỳ thật chẳng qua là Tà Long phát ra công kích tính linh lực. Bản chất cùng Tần Sương sóng kiếm không hai. Hai đoàn linh lực cực lớn đột nhiên va chạm. Ầm ầm, Tần Sương kiếm khí càng hơn một tiếp cận. Màu tím bị trong nháy mắt mở ra, chia làm hai đạo theo Tần Sương bên cạnh thân vút qua. Biến mất tại bầu trời bên trong. Không có khả năng. Linh lực của ta cần phải mạnh hơn hắn mới đúng. Tà Long nhìn thấy một màn này, bệnh tâm thần kêu to lên. Cảnh giới của hắn so Tần Sương cảnh giới càng cao. Theo lý thuyết, tuy nhiên nhục thân hơi không bì kịp, nhưng linh lực cần phải hơn xa cùng Tần Sương mới đúng. Nhưng linh lực của hắn hóa thành màu tím vẫn là bị Tần Sương kiếm khí như là đậu hũ gọn gàng cắt ra. Đã rơi vào hạ phong. Tà Long không thể tin tưởng đây là Tần Sương linh lực mạnh hơn hắn nguyên nhân. Hắn hướng long đuôi cuối cùng tử hỏa bên trong nhấc tay vồ một cái. Một đầu thật dài lửa roi bị hắn bắt đi ra. Tần Sương cười cười. Tà Long tử sắc lửa roi tại hắn huy động phía dưới. Đồng thời chỗ ngồi cuốn lên tới. Tần Sương huy kiếm một chàm. Kiếm nhận rơi vào lửa roi phía trên. Nhưng lần này, lửa roi vẻn vẹn bị bắn ra. Lại không có bị chém đứt. Phát giác được lửa roi bất phàm, Tần Sương cũng không để ý đến, hướng xuống tiếp tục bạo hướng mà rơi. Tà Long nắm lửa roi tay trái hướng đỉnh đầu vung mạnh, một lần nữa thao túng lửa roi tiếp tục công hướng muốn trên đầu rơi xuống Tần Sương. Kiếm roi trên không trung càng không ngừng giao kích. Tần Sương thế công bị ngăn trở, chỉ đành chịu mượn lửa roi quất tới lực đạo thuận thế về sau nhảy ra. Tà Long có trông thấy được không, nỗ lực lại triển khai công kích. Cũng không lại vung roi. Hắc hắc, ta phát hiện một cái bí mật. Tần Sương đứng ở đằng xa. Tiếng cười đắc ý truyền tới. Tựa hồ ý thức được cái gì. Tà Long khẽ chau mày. Tần Sương tiếp tục cười nói. Ngươi kỳ thực cũng bị trận pháp phong ấn năng lực a. Kỳ thực ngươi cũng không có phá giải tòa cổ thành này trận pháp. Bị ngươi phát hiện. Tà Long dày, đặc trả lời, nguyên lai Tần Sương phát hiện Tà Long đánh tới cái gọi là phong ấn về sau. Phát hiện hắn một mực chưa từng dùng qua dịch chuyển không gian cùng mỗi cái cảnh giới đặc hữu thủ. Đoạn, Mỗi một lần di động dựa vào đều là tự thân tốc độ. Vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Sương cười nói. Thật sao? Tà Long cười lạnh. Bất quá bị Tần Sương nói ra chân tướng. Trong lòng của hắn xác thực cũng có chút bất đắc dĩ. Không qua thực lực của hắn so trước đó biến đến mạnh hơn. Nếu như còn bị một cái vừa bước vào tạo hóa cảnh tiểu gia hỏa xử lý. Vậy thì thật là làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay ta liền muốn chảm ngươi. Vì ta con đường vô địch tăng thêm một bộ xương khô đi. Tần Sương sắc mặt hưng phấn lên. Ta phải thừa nhận, thực lực của ngươi tại cảnh giới này có thể xưng có 102. Nếu là những người khác dưới loại tình huống này có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta mạnh nhất hình thái. Tà Long nói xong, quát to một tiếng. Một tiếng này, khiến thiên địa chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.